Chương 262, Đại kết cục 16. Âm thanh, phảng phất đến từ vực sâu khổng lồ dưới đáy. Vô số đạo âm thanh, hội tụ thành một đường, giống như diệt thế tiếng sấm, khiến lòng người điên cuồng rung động. Thanh âm này vừa xuất hiện thời điểm, mọi người liền cảm thấy một loại sợ hãi dưới đáy lòng lan tràn. Đế cung các tướng sĩ, nhộn nhịp đề phòng cảnh giác lên, binh khí ra khỏi vỏ trận địa sẵn sàng. Sáu vị đế quân, đứng tại tinh hải vực sâu bên cạnh, thần sắc lạnh buốt, ánh mắt đều đầu nhập vào trong vực sâu. Tại tinh hải trong thâm uyên, vô tận vòng xoáy tại xoay tròn, không ngừng hướng chỗ sâu kéo dài. Ở trong đó, liền tựa như mang theo sấm sét vang dội mây đen cuồng phong, ánh mắt không cách nào tìm được dưới đáy, nhưng lại có khả năng cảm nhận được, đến từ vực sâu dưới đáy điên cuồng cùng chờ mong. Chờ mong sáu người trong lòng run lên, vô ý thức lẫn nhau nhìn thoáng qua. Trong lòng bọn họ làm sao sẽ xuất hiện chờ mong cảm giác là dị ma? Thiếu đế trầm giọng nói. Mọi người giữ vững tâm thần, không nên bị dị ma thừa lúc vắng mà vào. Hắn nhắc nhở thơ ý điếm, còn lại 5 người lập tức ổn định tâm thần, loại kia chờ mong cảm xúc nháy mắt biến mất. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Huyễn Hoàng có chút lòng còn sợ hãi. Là dị ma cảm xúc ấy nhiễu được chúng ta. Loại kia chờ mong cảm giác, không phải chúng ta chính mình cảm xúc, mà là dị ma. Thiếu đế trầm giọng giải thích một câu. Diễm Hoàng chuyển mắt nhìn về phía những cái kia trận địa sẵn sàng đế cung tướng sĩ, không hiểu hỏi, cái kia vì sao bọn họ không có gì có lẽ, là bọn họ cách khá xa. Chúng ta áp sát quá gần, trong phong ấn dị ma ý niệm quá mức khổng lồ, cho nên mới sẽ quấy nhiễu được chúng ta. Hào đế tiến một bước làm ra giải thích. Có lẽ, vừa rồi quấy nhiễu dị ma cũng là vô ý thức bên trong phát ra. Chỉ là bởi vì tâm tình như vậy thực sự là quá cường liệt, mới có thể để tới gần vực sâu đế quân bọn họ nhận một chút ảnh hưởng. Tiếp qua không đến nửa canh giờ, chúng ta liền có thể đi ra ngoài các ngươi giờ phút này nếu là nguyện ý lựa chọn thần phục với bộ tộc ta, ta còn có thể cân nhờ ả cờ đem các ngươi thu làm nô bộc. Ngày khác, bộ tộc ta quay về chủ thế giới, tự nhiên thiếu không được chỗ tốt của các ngươi. Dị ma âm thanh lần thứ 2 vang lên. Còn là cùng vừa rồi, phảng phất là ngàn vạn người đồng thời mở miệng, nói lời giống vậy. Hư nằm mơ. Vu Hoàng cười lạnh một tiếng. Khắc khắc các ngươi bất quá là một bầy bị chủ thế giới những cái kia ngụy quân tử lừa gạt người đáng thương. Cần gì phải như vậy bán mạng vạn giới thánh vực căn bản cũng không phải là đại thiên thế giới. Bất quá chỉ là một cái phong ấn chúng ta trận pháp. Bây giờ, các ngươi giải tán vạn giới, liền vạn giới thánh vực đều không có. Các ngươi nhìn xem, các ngươi nỗ lực nhiều như vậy. Chủ thế giới người có đến giúp qua các ngươi, cứu qua các ngươi sao còn không phải trước kia liền định để các ngươi tự sinh tự diệt đầu độc câm thanh, chậm rãi truyền ra. Dị ma một khi mở miệng, đều sẽ cho người ta một loại tốt có đạo lý cảm giác. Nếu là tâm trí không kiên người nghe được về sau, tất nhiên sẽ đem khống không được nội tâm của mình, bị quấy rầy, từ đó mất phương hướng bản tính, thả ra chính mình nội tâm bóng tối. Các ngươi biết rõ các ngươi vì cái gì vào không được chủ thế giới sao? Bởi vì, các ngươi cả một đời đều muốn bị tù khốn tại đế cung bên trong, trở thành đám kia ngụy quân tử canh cô nở dê. Suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ đều làm cái gì đem bộ tộc ta phong ấn lần nữa, nhưng dùng là bốn phía tiểu thế giới lực lượng. Thậm chí, đem đế cung cùng các ngươi nối liền cùng nhau, để các ngươi không thể không đi giúp bọn hắn đóng giữ nơi này. Bây giờ không phải là rất tốt sao các ngươi nghịch chuyển trận pháp lực lượng, giải tán vạn giới, đồng thời QNZ cởi ra các ngươi cùng đế cung liên lụy. Chẳng lẽ các ngươi liền không muốn báo thù sao? Liền xem như không muốn báo thù, chẳng lẽ các ngươi không muốn đi chủ thế giới nhìn xem sao chúng ta có thể giúp các ngươi vạn giới đều đã không tồn tại, đế cung cũng đã hủy diệt. Các ngươi còn chấp nhất cái gì cái này cái gọi là sứ mệnh, rõ ràng chính là áp đặt cho các ngươi. Các ngươi đã không có cần phải lại tiếp tục chống cự. Còn là các ngươi cho rằng, chỉ bằng các ngươi có thể ngăn cản bộ tộc ta đại quân hắn là muốn kéo dài chúng ta thời gian. Khương Ly thanh âm bên trong lộ ra hàn ý, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy hắn nói rất có đạo lý sao? Đột nhiên, Huyễn Hoàng đối cái khác mấy người no y nàng lời kia vừa thốt ra, liền dẫn tới mặt khác 5 người ánh mắt ném đi qua. Huyễn Hoàng tại 5 người nhìn kỹ, không có bất kỳ cái gì không ổn. Chỉ là cười cười, các ngươi đều cho rằng ta bị dị ma đầu độc sao? Không, ta chẳng qua là cảm thấy hắn nói đúng. Chúng ta bây giờ căn bản liền ngăn cản không được dị ma xuất thế, tất nhiên vạn giới đã an toàn, chúng ta cần gì phải tiếp tục ở chỗ này chịu chết? Tinh hải lớn như vậy, thế giới nhiều như vậy, chúng ta chỗ nào không thể đi bốn phía trầm mặc xuống. Tinh hải bên trong, chỉ có dị ma khặc khặc tiếng cười đang không ngừng quanh quẩn. Huyễn Hoàng, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Diễm Hoàng thanh âm bên trong lộ ra mấy phần nghiêm túc. Huyễn Hoàng chuyển mắt nhìn về phía nàng, ta đương nhiên biết rõ, hơn nữa ta hiện tại rất thanh tỉnh, không có bị đầu độc. Ta cũng không có nói, muốn cùng dị ma cấu kết. Ta chỉ là nói, chúng ta không cần vì chuyện này lại hy sinh chính mình. Từ đó về sau, chủ thế giới QNZ tốt, dị ma QNZ tốt, đều không liên quan gì đến chúng ta. Ngậm miệng Huyễn Hoàng, ngươi thân là đế quân, sao có thể nói lời như vậy? Vu Hoàng nghiêm nghị cắt ngang nàng. QNZVIA không sai. Nếu như các ngươi thực sự là không muốn cùng chúng ta liên lụy ở chung một chỗ, đại khái có thể rời đi, từ đó về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Liên tính chúng ta tại chủ thế giới đánh đến long trời lở đất, lại cùng các ngươi có quan hệ gì? Tinh hải bên trong, ngàn vạn thế giới, chỗ nào không thể đi? Hà tất lại nơi này chịu chết? Vu Hoàng quát bảo ngưng lại Huyễn Hoàng, mà dị ma âm thanh lại lần thứ hai xuất hiện. Người cu nở dê ngậm miệng. Vu Hoàng chuyển mắt nhìn về phía trong thâm uyên, giống lớn một câu. Khương Ly nhíu mày lại, ngoài ý muốn nhìn về phía Vu Hoàng. Tại ba đế bốn hoàng bên trong, Vu Hoàng tồn tại cảm một mực rất thấp. Nhưng lại không nghĩ tới, nàng hôm nay vờ ơ ý mà có thế có dạng này biểu hiện. Ngươi nói, các nàng đến cùng có hay không bị dị ma ảnh hưởng? Khương Ly truyền thanh hỏi thiếu đế. Mà lúc này, bị Vu Hoàng giống lớn một tiếng dị ma, cu nở dê đột nhiên trầm mặt xuống. Chỉ là, tại bốn phía, phảng phất loại kia âm lãnh khặc khặc thanh âm, một mực tại quanh quẩn, vung đi không được. Vu Hoàng Huyễn Hoàng nhíu mày. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, ngươi cần gì phải tức giận huống chi? Ngươi lại dựa vào cái gì quát bảo ngưng lại ta? Ngươi nếu là muốn lưu lại chịu chết, đều có thể chính mình lưu lại. Ta muốn đi, ngươi ngăn được sao? Ngươi thử nhìn một chút. Vu Hoàng phóng ra một bước, trong mắt chiến ý bốc lên. Có lẽ không có. Thiếu đế trả lời một câu. Lập tức hắn lại nói, Ly Nhi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hạ Khương Ly nhìn về phía hắn. Nếu như chúng ta thật không có uy hiếp, dị ma vì sao còn muốn phí hết tâm tư ở chỗ này cùng chúng ta nói bậy? Kéo dài thời gian, thiếu đế âm thanh truyền đến. Khương Ly đáy mắt xẹt qua một đạo hữu quang tròn nên nói. Khương Ly của mắt, ánh mắt rơi vào ở trong tay ngọc phù bên trên, toát ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Ma đổi thành một bên, Huyễn Hoàng cùng Vu Hoàng ở giữa, tựa hồ muốn chuẩn bị đánh lớn một tràng.